biển xanh xanh, từng con sóng đua nhau xô vào lòng nỗi nhớ. Dòng sông xanh, sông như chiếc vòng em du anh du phố hội gieo phong. À ơi, em đi vô chùa mà anh cứ lang thang, cứ tìm ngoài chợ hoa. À ơi, em vô chùa mô để anh cứ đốt đèn chờ em, chờ suốt đêm rằm. Biển xanh ơi, dòng sông ơi, em đi về mộ nơi mộ cho nỗi lòng anh trừ xanh rêu giữa phố hội u hoài. Biển xanh ơi, dòng sông ơi, em mang hồn tôi em đi, tôi biết mang chờ em ơi. Buồn lòng anh hát khoan hô hỡi hò khoan, hô hỡi hò khoan, phố hội vắng em sông hỏi cửa đời đêm đêm khoan. Biển xanh xanh, từng con sóng đua nhau xô vào lòng nỗi nhớ. Dòng sông xanh, sông như chiếc vòng em du anh du phố hội gieo phong. À mà anh cứ lang thang, cứ tìm ngoài chợ hoa. À ơi, em vô chùa mô để anh cứ đốt đèn chờ em, chờ suốt đêm rằm. Biển xanh phố hội u hoài, biển xanh ơi, dòng sông ơi, em mang hồn tôi em đi, tôi biết mang răng chừ, biết mang răng chừ em ơi. Buồn lòng anh hát khoan hô hỡi hò khoan, hô hỡi hò khoan, phố hội vắng em sông hỏi cửa đời đêm đêm khoan. Hò khoan, khoan khoan hò khoan, phố hội u hoài. ngoài cửa đợi đêm đêm phòng.